ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1167, Diệp Tinh Thần đối chiến Phong Dương Đế Tử. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thánh điện chỗ sâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người chân tổ ở chỗ này khổ tu, mỗi một tên chân tổ cũng 10 điểm cường đại, trong đó người nổi bật càng là đạt đến đỉnh tiêm chân tổ cấp độ. Bọn hắn đều là thánh điện thủ hộ giả, không chỉ có đối thiên phú tiềm lực yêu cầu cao, càng là đối với phẩm tính yêu cầu cực cao, phàm là phẩm tính hơi kém một chút hoặc là ý chí không đủ kiên định cũng không có tư cách trở thành nhân tộc thủ hộ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc thủ hộ giả thanh danh không hiệt, nhìn như không phải một cái công việc tốt, nhưng bọn hắn đãi ngộ cũng rất tốt, hưởng thụ đến từ nhân tộc ban cho đại lượng tài nguyên, trong đó người nổi bật càng là sẽ bị ban cho cấm kỵ kỳ vật. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên chân tổ đến nơi này, nói, các vị thủ hộ giả thiên đế cung Phong Dương Đế Tử đến khiêu khích nhân tộc, hiện nay nhân tộc không có chí cường chân tổ ứng chiến, tần thiên đạo tổ mời thủ hộ giả các đại nhân điều động chí cường chân tổ dương nhân tộc ta chi uy. Tần thiên nhường nhóm chúng ta cùng vô địch chân tổ luận bàn, là đi bị đánh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thủ hộ giả nói đùa. Để ta đi, dù sao là bị đánh, bất quá cũng nhất định phải chứng minh nhóm chúng ta nhân tộc có thực lực, nếu không liền một cái chí cường chân tổ cũng không xuất hiện, chỉ sợ ngoại giới đều sẽ trào phúng nhóm chúng ta nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thủ hộ giả mở miệng nói. Hắn là thủ hộ giả bên trong An Lam chân tổ, đã từng còn đảm nhiệm qua Diệp Tinh Thần âm thầm hộ vệ, trước đây không lâu cũng đạt tới chí cường chân tổ cấp độ, là thủ hộ giả thực lực xếp vào trước mấy cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Lam chân tổ theo bế quan không gian đi ra, đi tới ngoài thánh điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai các ngươi nhân tộc có chí cường chân tổ a, lên đây đi. Phong Dương Đế Tử thấy được An Lam chân tổ, xem thường nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Lam chân tổ biết được thực lực của mình không thể nào là Phong Dương Đế Tử đối thủ, cho nên ra sân về sau trực tiếp thi triển ra tự mình mạnh nhất một môn tiểu thiên đạo thuật. Tiểu thiên cương kiếm, đây là một môn kiếm khí đạo thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, tiểu thiên cương kiếm trong nháy mắt chém về phía Phong Dương Đế Tử, nhưng lại bị Phong Dương Đế Tử một cái tay tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, kiếm khí tán loạn, mà Phong Dương Đế Tử tay lại không có bất luận cái gì vết thương, phảng phất là đậu hũ va chạm đến trên tảng đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá yếu, Phong Dương Đế Tử thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn một quyền đả thương nặng An Lam chân tổ, đem đánh bay ra ngoài, đâm vào trên tòa thánh điện. Tần Thiên Đạo Tổ rất phẫn nộ, siết chặt nắm đấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đã nói xong áp chế thực lực luận bàn, đây chính là áp chế thực lực. Người khác là đỉnh tiêm chân tổ, ngươi liền áp chế đến chí cường chân tổ, người khác là chí cường chân tổ, ngươi liền áp chế đến rất đỉnh tiêm chí cường chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này gọi áp chế. Có thể hắn không dám đi chất vấn Phong Dương Đế Tử, bởi vì nhân tộc không thể trêu vào thiên đế cung, bọn hắn cũng không thể trêu vào Phong Dương Đế Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại Phong Dương Đế Tử sau lưng thế nhưng là một đám đạo tổ, mỗi một cái đều là tam trọng thiên đạo tổ phía trên thực lực rất cường đại, Lôi Vân đạo tổ càng là đạt đến ngũ trọng thiên đạo tổ. Trong nhân tộc Diệp Thiên không ra, không người là bọn hắn đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ai? Phong Dương Đế Tử ý khí phong phát nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc từng cái thiên tài chân tổ đều không dám động đậy, không người mới vừa lên trận, dù sao ra sân liền muốn bị đánh, ai nguyện ý a? Về phần cái gì trung thiên đạo thuật truyền thừa, đó bất quá là mò trăng đáy nước thôi, thấy sờ không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, y nguyên không trên một người trận, xem ra nhân tộc không có cái gì thiên tài, ta còn là ly khai đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Dương Đế Tử thấp giọng nói. Nhưng tại trận người, đều là chân tổ trở lên cường giả, thanh âm lại thế nào nhỏ, người khác cũng nghe được 10 điểm rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái nhân tộc cường giả phẫn nộ nhưng lại không thể thế nhưng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Dương đế tử đúng không, ta tới khiêu chiến ngươi đi. Vừa dứt lời, một vị thanh niên xé rách hư không giáng lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy người này, Tần Thiên Đạo Tổ đại hỉ, là tinh thần chân tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thiên Đạo Tổ có thể ít có mấy cái biết hiểu tinh thần chân tổ thực lực người, cái này thế nhưng là bởi vì vô địch chân tổ a, bất quá tinh thần chân tổ địa vị quá cao, hắn cũng không dám đi mời tinh thần chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là Diệp Tinh Thần, nhân tộc tinh thần chân tổ. Phong Dương đế tử cũng nhận ra Diệp Tinh Thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Diệp Tinh Thần xông xáo huyền hư cổ giới các nơi, thanh danh cũng có một chút, lại thêm trước đây Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt tại cấm kỵ rừng rậm hiển lộ tài năng, lấy thế hệ tuổi trẻ có thể xưng một hai thực lực có 102 vô số chân tổ. Tuy nói lúc ấy thiên đế cung còn không có xuất thế, nhưng cũng góp nhặt phương diện này tình báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hàn ấn tượng bên trong, Diệp Tinh Thần vẫn là ở vào chí cường chân tổ cấp độ, cho dù thực lực đại tiến, cũng không nhất định có thể tiến vào vô địch chân tổ. Huống hồ, đồng dạng vô địch chân tổ trong mắt hắn cũng chỉ là kẻ yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể giờ phút này, Diệp Tinh Thần đứng ở nơi đó vậy mà mang đến cho hắn một tia áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể ta là vô địch chân tổ cực hạn cường giả, hắn Diệp Tinh Thần tính là gì đồ vật, làm sao có thể cho ta tạo thành áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Dương đế tử cưỡng ép chấn định, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng nội tâm lại có khẩn trương cảm giác. Đi phía trên một trận chiến đi, nơi này không gian quá nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tinh Thần đề nghị. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Dương đế tử gật gật đầu. Vù vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không ngừng hướng phía trên không bay đi, bay thẳng đến vô tận hư không phía trên. Nơi này biển lớn vô biên, cho dù lại thế nào chiến đấu, cũng tác động đến không đến nhân tộc cương vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Dương đế tử biết được Diệp Tinh Thần chính là vô địch chân tổ, cho nên không còn áp chế bao nhiêu thực lực, một xuất thủ chính là một môn trung thiên đạo thuật. Đại Nhật Kim Quang Thuật, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo ẩn chứa mặt trời hư ảnh kim quang trong nháy mắt chém về phía Diệp Tinh Thần, bực này kinh khủng uy năng nhường trước đó vào sân nhân tộc thiên tài chân tổ nhóm từng cái thần sắc kịch biến, nếu như nhường mặt bọn hắn đối công kích như vậy, trong nháy mắt liền hòa tan vẫn lạc mà chết. Đối mặt Phong Dương đế tử trung thiên đạo thuật, Diệp Tinh Thần thi triển phòng ngự của mình trung thiên đạo thuật. Tinh thần đạo y, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một môn phi thường nổi danh sao trời loại trung thiên đạo thuật mà Diệp Tinh Thần ỷ vào tự mình có được phòng ngự loại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Tinh thần giáp cùng rất nhiều tăng lên ngộ tính bảo vật, cho nên nhẹ nhõm liền đem tinh thần đạo y tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới, đây cũng là hắn duy nhất một môn tiểu thành đỉnh phong cảnh giới trung thiên đạo thuật, cái khác đạo thuật cơ bản ở vào tiểu thành hoặc là nhập môn cấp độ. Tinh thần đạo y 10 điểm lộng lẫy, như là một cái mỹ luân mỹ hoán quần áo bổ vào trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp đại nhật kim quang thuật sao trời kim quang oanh kích trên tinh thần đạo y trực tiếp liền tán loạn, căn bản không đánh tan được Diệp Tinh Thần phòng ngự sự tình. Trung thiên đạo thuật, tinh thần đạo y, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Dương đế tử cau mày một cái. Diệp Tinh Thần có được bực này kinh khủng phòng ngự, mà lại một thân thực lực phảng phất cũng đạt tới vô địch chân tổ cực hạn, hắn muốn đánh bại Diệp Tinh Thần có chút độ khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ngay sau đó, Diệp Tinh Thần hiện ra cảnh giới tiểu thành cấm kỵ thân thể, liền triệt để chấn kinh hắn, mặc dù là vừa mới rèn luyện đến 4 thành, nhưng cũng xa xa không là bình thường cấm kỵ thân thể có thể so sánh. Hơn mấu chốt chính là Phong Dương đế tử nhưng không có cấm kỵ thân thể, hắn chỉ là một thân chân tổ chi lực lợi dụng đặc thù bí thuật ẩn chứa một tia cấm kỵ thuộc tính, xa xa nói không lên trường khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ, chớ nói chi là có được cấm kỵ thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Phong Dương đế tử lòng ghen tị triệt để bạo phát. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.